Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 897, thật giả Cận Miểu Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Miểu Lâm sắc mặt tái nhợt ngồi tại trên một chiếc xe ngựa, trên người hắn xiềng xích đã bị giải trừ một đoạn thời gian, nhưng hắn vẫn như cũ có chút không thích ứng, có lẽ là bị nhốt quá lâu đi, thần thức của hắn chi hải sớm đã bị phá hủy, liền đối lấy tư duy đều không phải là phi thường ăn khớp. Hắn tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương sinh sống rất nhiều năm, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ bị rút lấy huyết dịch, cũng chỉ có lúc kia, những tên kia mới có thể cho hắn rót một chút dinh dưỡng vật chất. Cứ như vậy, hắn không biết qua bao lâu. Hắn thậm chí đều không nhớ rõ chính mình lúc trước rời nhà mục đích. Thẳng đến gần nhất, không biết vì cái gì, hắn bị đưa đi ra, khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy ánh nắng thời điểm, con mắt đều suýt nữa mù. 3 ngày sau đó, những người kia vậy mà bắt đầu cho hắn ăn cái gì, thân thể của hắn cơ năng dần dần khôi phục, sinh mệnh năng lượng có chỗ gia tăng, thân thể mới chậm rãi khôi phục. Dọc theo con đường này, thân thể của hắn dần dần khôi phục, cuối cùng không có trước đó sắp chết cảm giác, đúng vậy, chỉ ít không cần chết. Những tên kia muốn đem chính mình đưa đến địa phương nào đi? Cận Miểu Lâm không biết, thần thức của hắn chi hải mặc dù bị phá hư, nhưng đến từ thuộc tổ bản nguyên sinh mệnh năng lượng vẫn như cũ 10 phần thuần túy, trải qua những ngày này chữa trị, trừ thần thức chi hải ngoại, mặt khác cơ năng đều tại từng bước khôi phục. Nhưng là chuyện này với hắn tới nói thật có trọng yếu không? Hắn cũng sớm đã nhận mệnh, không còn hy vọng xa vời cái gì. Hắn đã sớm quên đi chính mình sinh tồn ý nghĩa. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân đã mất đi linh hồn. Thần thức chi hải phá cũng không tệ, chỉ ít không cần luôn luôn suy nghĩ, thống khổ cũng sẽ ít một chút. Ngân quang lấp lóe, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên xe ngựa, hắn người nhẹ như yến, thậm chí không có thay đổi xe ngựa trọng lượng. Cận Miểu Lâm ngồi ở chỗ đó, ánh mắt có chút ngây ngốc chuyển hướng bất thình lình thân ảnh, không có phát ra âm thanh. Trên thực tế coi như hắn phát ra âm thanh cũng không có cái gì ý nghĩa, trong xe ngựa bộ đã bị một tầng vầng sáng màu bạc bao khỏa. Quảng cáo, ngươi tên là gì? Một cái thanh âm dễ nghe vang lên. Cận Miểu Lâm há to miệng nhưng không có trả lời, bởi vì hắn đã sớm đã mất đi đầu lưỡi. Những tên kia căn bản không cần hắn nói chuyện, nhìn xem trước mặt cái mặt này sắc tái nhợt, ánh mắt ảm đạm tựa như cái xác không hồn đồng dạng Lam Kim thuộc tộc người, Đường Tam lông mày cau lại. Đường Tam đưa tay đặt tại trên vai của hắn, đem thần thức rót vào trong thân thể hắn, cảm thụ được hắn lúc này trạng thái. Đây là Đường Tam giác quan thứ nhất thụ, nhưng ở suy bại đồng thời, trong cơ thể hắn vừa có sinh sôi không ngừng khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Đường Tam cũng không rõ ràng những cái kia bắt đi người của hắn đối với hắn làm cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, hắn nhất định nhận lấy không phải người ngược đãi. Một vòng tức giận tại Đường Tam đáy lòng hiện lên, hắn phảng phất lại thấy được bị xem như nô lệ nhân loại. Thần thức chi hải bị phá hư, đây là tên này Lam Kim thuộc tộc người năng lực suy tính xảy ra vấn đề nguyên nhân trọng yếu. Sở dĩ ngay đầu tiên chạy đến cũng là bởi vì Đường Tam thần thức thẳng bao phủ tòa thành thị này, thông qua thuộc tổ khí thức hắn có thể dễ dàng mà làm đến điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một mực chờ đợi người cổ khí thức này xuất hiện, không sai, chính là Cận Miểu Lâm trên thân nguồn gốc từ thuộc tổ bản nguyên huyết mạch khí thức. Mặc dù Đường Tam hiện tại còn không thể khẳng định trước mặt cái này Lam Kim thuộc tộc người chính là Cận Miểu Lâm, nhưng hắn có thể xác định người này tất nhiên là thuộc tổ trực hệ huyết mạch. Mà lại Cận Miểu Lâm phía sau có 6 cái gai nhọn, ý vị này hắn có tinh vương thực lực cấp bậc. Năm đó rời nhà Cận Miểu Lâm chính là thập giai tinh vương. Cho nên, hắn là Cận Miểu Lâm khả năng rất lớn. Thần chi lực nương theo lấy sinh mệnh năng lượng rót vào, giúp Cận Miểu Lâm chữa thương, cho hắn tu bổ bị phá hư nhiều năm thần thức chi hải. Rất nhanh, Đường Tam liền phát hiện cái này Lam Kim thuộc tộc thần thức chi hải bị phá hư quá nghiêm trọng, mà lại bị phá hư thời gian cũng quá dài. Nếu như Đường Tam có được trước kia thần vương cấp bậc tu vi, muốn tu bổ dạng này thần thức chi hải tự nhiên không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ, Đường Tam rất khó làm đến, không có đầy đủ thời gian, khôi phục không được. Huynh đệ, ta biết ngươi rất có thể chính là Cận Miểu Lâm. Nếu như ngươi có thể nghe hiểu ta, ngươi liền gật gật đầu. Ta là Lam Kim thuộc tộc hiện tại tộc trưởng, ta sẽ giúp ngươi. Đường Tam dùng thần thức của mình miễn cưỡng kết nối vào Cận Miểu Lâm thần thức chi hải bên trong cái kia từng đạo vết rách to lớn. Cận Miểu Lâm ngơ ngác nhìn hắn, há to miệng, không phát ra được thanh âm nào, nhưng hắn rốt cục nhẹ gật đầu. Rất quen thuộc danh tự, Cận Miểu Lâm, đây chính là tên của ta sao? Đúng vậy, là của ta. Đường Tam khẽ vuốt cằm, than nhẹ một tiếng, nói. Đi theo ta đi, sau một khắc màu bạc vầng sáng bao vây lấy Cận Miểu Lâm hư không tiêu thất. Trải qua 2 lần truyền tống, Đường Tam xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới Gia Lý Sơn Mạch. Hắn sau khi trở về cũng theo đó giải trừ trên người mình ngụy trang, khôi phục diện mạo như trước. Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong sinh mệnh khí tức vẫn như cũ nồng đậm, bất quá, đối với hiện tại Đường Tam tới nói, đã không coi vào đâu, bởi vì hắn tại Kiến Mộc Thành cảm nhận được sinh mệnh khí tức quá mức mãnh liệt. Chữ Hồng các thiếu nữ đều đi ra Lý Thành sinh hoạt, chỉ có sư hồ tộc chiến sĩ đang thủ hộ Hoàng Kim Sơn Cốc. Mà lại người lưu lại tay không nhiều, càng nhiều sư hồ tộc cường giả đều đi ra Lý Thành. Dù sao, nơi đó càng thích hợp sinh hoạt. Già Lý Thành có thể nói hoàn toàn bị Mỹ công tử nắm trong tay, dù là nàng không quản sự cũng giống như vậy. Cận Miểu Lâm đi đường có chút lảo đảo, hiển nhiên không quá thích ứng đi đường. Nhưng đi vào Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong, trong ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần sinh khí, nơi này tùm thực vật để hắn cảm giác hết sức thoải mái. Đường Tam mang theo Cận Miểu Lâm đi vào dáng dấp phi thường to lớn Hoàng Kim Thụ trước. Quảng cáo, thủ hộ ở chỗ này sư hồ tộc chiến sĩ đã phát hiện hai người, khi bọn hắn nhìn thấy người tới là Đường Tam lúc cảnh giới tự động giải trừ. Đường Tam hướng bọn hắn dẫn đầu thăm hỏi, sau đó mang theo Cận Miểu Lâm tại Hoàng Kim Thụ rừng đứng lại. Cận Miểu Lâm nhìn xem Đường Tam, nhìn lại trước mặt Hoàng Kim Thụ, đờ đẫn hai mắt lập tức chảy ra nước mắt. Hoàng Kim Thụ là Kiến Mộc Thành đặc sản, là Lam Kim Thụ tộc phụ thuộc trùng quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ được nồng đậm sinh mệnh khí tức lại cảm nhận được chính mình không ngừng khôi phục sinh mệnh năng lượng, hắn phảng phất minh bạch một chút cái gì. Đường Tam nhìn xem hắn, nghiêm túc nói. Cận Miểu Lâm, ngươi nghe ta nói, thần thức chi hải của ngươi bị phá hư, muốn khôi phục cần một đoạn thời gian rất dài, mà lại cũng cần mạnh vô cùng thần thức mới có thể làm đến. Ta hiện tại thần thức còn có không đủ, chờ ta trở thành hoàng giả đằng sau, nhất định sẽ giúp ngươi chữa trị thần thức. Xuất phát từ một chút nguyên nhân đặc biệt ta cần đem ngươi lưu tại nơi này. Ta có thể cam đoan với ngươi ta sẽ không tổn thương Lam Kim Thụ tộc đồng thời lại trợ giúp Lam Kim Thụ tộc. Cận Miểu Lâm ngơ ngác nhìn Đường Tam, hiển nhiên không biết Đường Tam nói những này là có ý tứ gì. Đường Tam thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tìm được chân chính Cận Miểu Lâm, mang ý nghĩa Đường Tam giả mạo Cận Miểu Lâm thân phận cuối cùng một tia tai họa ngầm đã tiêu trừ. Liền để Cận Miểu Lâm lưu tại nơi này nghỉ ngơi đi, đợi đến chính mình thành hoàng đằng sau tự nhiên sẽ đem Cận Miểu Lâm đưa trở về. Sau cùng vấn đề đã giải quyết tiếp xuống chính là Đường Tam lại đi tổ đình thời khắc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.